Pháo Thiên Minh bước ra khỏi đài truyền tống, người qua lại chỉ liếc nhìn y. Một cái, không ai nhận ra vị đệ nhất cao thủ võ đan này. Lý do chính là vì ngoại hình bình thường của Pháo Thiên Minh. Nếu là Diêu Minh, cho dù không nổi tiếng, chỉ cần xuất hiện là đã thu hút mọi ánh nhìn với vóc dáng của mình. Pháo Thiên Minh đến chỗ NPC phát nhiệm vụ Trương Trung Hành, lão. Trương, có nhiệm vụ giao hàng nào không? Cho ta 80 cái trước đã. A, à, Thanh Mai chữ trà sư đệ à, tổ sư gia truyền lệnh, trở lại môn phái thì bảo ngươi liên lạc đại sư huynh cùng đi gặp lão nhân gia người. Chẳng lẽ lão già phát hiện ra lương tâm, hoặc là muốn giúp mình gian lận? Pháo Thiên Minh mừng thầm, gọi điện thoại cho Tinh Ảnh. Tiểu Tinh, lão Trương muốn gặp ngươi. Có chuyện gì à? Nghe nói muốn tính sổ chuyện Thiếu Lâm với ngươi. Không nghiêm trọng đâu, chỉ phế bỏ võ công của ngươi. Thôi, không giết đâu, cứ yên tâm. Không về sao được, cho ngươi 3 phút, không? Xuất hiện là truy nã ngay đấy. Chưa đầy 2 phút, Tinh Ảnh và Hắc Nữ đã xuất hiện ở đài truyền tống. Tinh Ảnh vừa đi vừa nói. Hắc Nữ, ta không thể đồng ý, thời gian của ta không thuộc về riêng ta, mà là của võ đan. Ta không thể vì lợi ích cá nhân mà phá vỡ nỗ lực của võ đan. Một ngày võ đan chưa hưng thịnh, một ngày Tinh Ảnh ta chưa yêu đương. Mong cô thông cảm, bây giờ ta phải đi gặp tổ sư gia. Rồi, cô về luyện cấp đi. Đi đến bên Pháo Thiên Minh, Tinh Ảnh cau mày nói. Đều do ngươi gây ra. Rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Không biết. Lão già muốn gặp chúng ta. Đi thôi. Pháo Thiên Minh đi. Được một bước quay lại nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ nói với cô ấy, thật ra ta là đồng tính. Sao có thể lừa dối một thiếu nữ trong sáng như vậy được? Chữ trà, ngươi. Quá vô lương rồi đấy. Tinh Ảnh thở dài. Cách này ta đã thử rồi, cô ấy nói sẽ chờ ta thật không hiểu, ta có gì tốt, sao cô ấy cứ đeo bám không buông? Thế giới này cần có công nhân vệ sinh mà. Đến nơi rồi. Pháo Thiên Minh ngăn nắm đấm TK của Tinh Ảnh rất đúng lúc. Các ngươi đến rồi. Không biết vì ánh sáng hay lý do gì khác, Trương Tam Phong vốn cao gầy, giờ trông có vẻ hơi yếu ớt. Ngay cả giọng nói cũng có phần uể oải. Tổ sư gia, có phải ngài đang bệnh không? Pháo Thiên Minh thuận miệng hỏi. Trương Tam Phong lắc đầu, Thanh Mai chữ trà, lúc ngươi không ở môn phái đã xảy ra một chuyện lớn, ngươi có biết không? Có nghe phong phanh chút ít, nhưng không rõ nội dung cụ thể. Ừ. Ta vốn có 7 đệ tử chân truyền, tiếc thay 10 năm trước lão Tam Du Đại Nham bị đại lực kim cương chỉ của Thiếu Lâm phế bỏ tứ chi. Còn tháng trước, lão ngũ Trương Thúy Sơn dẫn vợ con về đây chúc mừng ta tròn trăm tuổi, không ngờ bị mấy môn phái bức tử, đồ tôn của ta cũng mất tích. Môn phái võ đan cũng tổn thất nặng nề trong trận đó. Pháo Thiên Minh hỏi liền. Ngũ đệ tử của ngài có hồi sinh không? Không. Trương Tam Phong thở dài, xét lại thì ta Trương Tam Phong là tông sư một phái, dòng võ đan trong tay ta cũng có thể sánh ngang Thiếu Lâm, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Không ngờ những môn phái đó dám ép chết đồ đệ và đồ tức của ta trong sinh nhật trăm tuổi. Đó là sỉ nhục lớn lao cho ta và võ đan. Ngài cứ nói chúng ta phải làm gì. Tinh Ảnh cũng phẫn nộ, lúc đó hắn và hơn 300 người trong môn phái đã bị giết chết. Trương Tam Phong lấy ra một quyển sổ nói, đây là danh sách những kẻ tham gia hôm đó, mấy môn phái nhỏ ta đã giao nhiệm vụ xử lý. Còn mấy môn phái còn lại nhờ hai người các ngươi thay ta trút giận. Nhưng nhớ rằng, nhiệm vụ của các ngươi là trả thù cho ta, chứ không được giết họ. Pháo Thiên Minh nhận quyển sổ, trang đầu tiên ghi, không động ngũ lão. Nhất lão Quan Năng, nhị lão Tông Duy Hiệp, tam lão Đường Văn Lượng. Trưởng môn, tứ lão Thường Kính Chi, ngũ lão vô danh. Trang thứ hai trống. Không. Khi các con xong việc đầu tiên, trang thứ hai sẽ tự hiện ra. Cẩn thận, Đừng để lọt. Ngài cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Trạm dịch của thôn Trang dưới chân núi Không Động phái làm thế nào đây, vừa không được giết người, vừa phải làm cho bọn chúng gặp rắc rối lớn. Độ khó này thực sự không tầm thường. Tinh Ảnh đang than thở, bỗng đổi giọng, hả? Sao Kiếm Cầm lại ở đây? Chỉ thấy Kiếm Cầm đi ra từ trạm dịch trước mặt họ, chỉ muộn hơn một bước, rõ ràng cũng vừa phát hiện ra hai người, cũng kinh ngạc nhìn họ. Kiếm Cầm, sao cô lại chạy đến Không Động? Tinh Ảnh ngạc nhiên hỏi. Ta đang làm nhiệm vụ môn phái. Đưa quà chúc mừng cho Không Động. Đưa quà chúc mừng cái gì? Nói là trưởng môn Không Động Đường Văn Lượng đã già mới có con. Đầy tháng rồi. Dù sao ta chỉ cần đưa quà đến môn phái là xong việc. Này! Nhìn! Hai người các ngươi lén lút thế kia, chắc chắn lại định làm chuyện xấu đúng không? Kiếm Cầm có ham muốn phá hoại không kém gì nam nhân. Đặc biệt là biết khi ở cùng Pháo Thiên Minh chắc chắn sẽ có rất nhiều bất ngờ, lúc nào cũng hồi hộp vui sướng. Đầy tháng. Có cách rồi. Pháo Thiên Minh siết chặt nắm tay, không cho phép chúng ta giết chết Ngũ Lão, vậy chúng ta sẽ giết đứa con đầy tháng của hắn. Vừa dứt lời, hắn ta bị hai người kia liếc xéo khinh bỉ. Con trẻ đầy tháng mà. Cũng ra tay được sao? Chữ trà ta thật không ngờ ngươi lại là loài cầm thú. Theo ta, nên bắt cóc con nhỏ rồi bán vào Lầu Xanh. Kiếm Cầm hít một hơi lạnh, hỏi. Rốt cuộc các người định làm gì? Một tên mưu sát, một tên buôn người. Hơn nữa mục tiêu còn là một đứa trẻ đầy tháng. Là thế này. Một đệ tử con riêng của tổ sư gia nhà ta bị giết chết trên núi. Võ Đan. Ngài rất tức giận, nhưng vì luật chơi không tiện ra tay trực tiếp, bèn giao nhiệm vụ cho chúng ta đi đòi nợ. Ta cũng muốn tham gia. Kiếm Cầm phấn khích, có điều, các người không thể động thủ với một em bé. Cũng được. Vậy chúng ta sẽ lẻn vào bắt cóc. Pháo Thiên Minh đề nghị hai người. Hai người gật đầu, cách này dễ thực hiện hơn. Không lâu sau, lần lượt có người chơi ra khỏi trạm dịch. Ba người phát hiện. Thập đại môn phái đều cử người chơi đến chúc mừng. Thậm chí nhiều môn phái ẩn và bán công khai cũng có khá nhiều đệ tử đến đây. Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh lấy một tờ ngân phiếu làm quà, từ chối đề nghị của Kiếm Cầm là bắt một con ngỗng đi tặng. Lần trước ở Hành Dương toàn NPC nên không sao. Lần này có nhiều người chơi, không nên làm trò cười. Tất cả người chơi gặp nhau đều mỉm cười, hiếm khi có cơ hội tụ tập đông đủ như vậy. Có người vừa nói chuyện vừa leo núi, có người vừa nói nhảm vừa tán gái. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. audiotruyen.org Chương 116, dễ dàng thành công. Những môn phái ẩn đến đây phần lớn là thần quyền môn, kim đao môn gì. Đó tuy có một số võ công cấp cao nhưng không tính là gì. Nhưng những môn phái này có ưu điểm là vừa gia nhập đã có thể học võ công cấp cao, tuy tiền đồ tối tăm nhưng vẫn tốt hơn phần lớn người chơi của các môn phái chính thức còn vật lộn với võ công cấp trung. Còn môn phái trâu bò như Vũ Lý Hoa thì khinh thường cử người đến đây. Không một ai trong số mười mấy môn phái ẩn khiến ba người hứng thú. Nhanh chóng đã tới cổng Không Động, bên trong và ngoài cổng đều trang hoàng rực rỡ, vui vẻ. Năm vị lão nhân vốn không con, giờ tuổi già lại may mắn có đứa con, thật là chuyện vui. Có câu nói rằng đàn ông có ba niềm vui lớn. Trong đời, lúc trẻ thành công, trung niên quá vợ, già được con. Chưa trải qua thì không biết, sau này sẽ hiểu, vợ già thì rất khó chịu. Người chơi nộp quà ở sơn môn rồi vào chờ tiệc hoặc bỏ đi nếu không muốn ở lại. Nhưng phần lớn vẫn vào trong, bởi ở nơi đông NPC, có thể nhận được nhiệm vụ bất ngờ. Ba người Tinh Ảnh đi võ đài vào sân trong đã sắp xếp sẵn gần trăm bàn tiệc, còn ba tiếng nữa là đến giờ, khách khứa đang chờ trong đại sảnh. Ba người liếc nhìn khu vực nội viện, chỉ có một đệ tử bình thường canh gác bên ngoài, không quá khó để đột nhập. Nhưng vấn đề là liệu có thể bắt đứa trẻ trước khi Ngũ Lão phát hiện hay không? Chưa kể đến võ công của Ngũ Lão, chỉ cần không cẩn thận đụng độ làm hại người ta cũng phạm luật rồi. Tinh Ảnh vỗ ngực, việc đứa trẻ cứ để ta lo, còn xử lý ra sao thì các ngươi tự chịu trách nhiệm. Thế nào? Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm gật đầu, đồng ý. Vậy các ngươi trước đi tạo rối loạn ở sảnh chính và sảnh bên, đợi tín hiệu của ta. Hai người Pháo Thiên Minh vừa vào sảnh bên thì thấy một lão già mặc áo xám đang nói chuyện, liếc nhìn rồi đi tới hỏi, không biết Trương chân nhân có mạnh khỏe không? Ngươi là ai? Lão Hữu Tông Duy Hiệp. Cấp bậc ra sao? Luyện võ công gì? Kiếm Cầm hỏi. Thiếu Hiệp nói gì? Là NPC. Pháo Thiên Minh gửi tin cho Kiếm Cầm, hóa ra là lão nhị trong Ngũ Lão. Đừng hiểu lầm, lão nhị này không phải của chúng ta đâu. Ngươi hỏi. Tổ sư gia nhà ta à? Ngài ấy gần đây đồ đệ bị người ta giết, sức khỏe sao có thể tốt được. Ý là Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp ư? Tông Duy Hiệp giả vờ ngây thơ. Sao ngài biết được? Hay là ha ha, đùa thôi mà. Dù sao nhìn ngài cũng không phải kẻ ti tiện, đâu có rảnh rỗi chạy đến võ đan dương oai. Ha ha. Thiếu Hiệp nói thế là ý gì? Sắc mặt Tông Duy Hiệp bắt đầu khó coi, giọng nói cũng lớn hơn nhiều. NPC và người chơi xung quanh đều chú ý tới. Ngài không thích bị so sánh với loại tiện nhân à? Không ngờ ngài còn có sở thích đó. Người chơi xung quanh bắt đầu cười khúc khích. Tông Duy Hiệp nghe vậy nổi giận, rõ ràng là tới gây rối. Đang định nổi điên thì nghe một giọng già nua, người tới đều là khách. Nhị đệ không được vô lễ. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đi tới hỏi, lão phu quan năng, có phải Thiếu Hiệp đến chúc mừng theo chỉ thị của Trương chân nhân không? Hình như chúng ta chưa từng báo tin cho võ đan. Chúng ta biết Trương chân nhân tuổi đã cao, không tiện làm phiền người. Tuy nhiên, đã đến là khách, xin mời Thiếu Hiệp ngồi xuống. Ý là chỗ dựa của các ngươi già rồi, ngoan ngoãn thì cho uống rượu, bằng không thì chẳng ai bảo vệ được các ngươi đâu. Pháo Thiên Minh nhận tin nhắn của Tinh Ảnh, đã ra ngoài, ta sắp hành động, gây chút rối loạn đi. Thật ra, Pháo Thiên Minh nói nhỏ, ta nghe nói đứa trẻ đó không phải con ruột của Đường trưởng môn, mà là vợ ông ấy và lão Ngũ sinh ra. Quan năng sững sờ, chỉ tay vào Pháo Thiên Minh quát. Ngươi nói bậy. Ta có bằng chứng. Pháo Thiên Minh nói vào tai quan năng, không được giết ngươi, nhưng ta có thể phế bỏ nhà ngươi. Pháo Thiên Minh vung tay phải, xoay cổ tay một vòng, thanh chân võ kiếm quay 360 độ. Quan năng chưa kịp phản ứng thì cánh tay trái đã rời khỏi người, đau đớn hôn mê bất tỉnh. Mời. Người sững sờ, Kiếm Cầm đã nhận tin, lập tức rút kiếm đâm một nhát, làm mù mắt trái Tông Duy Hiệp. Tông Duy Hiệp đau đớn nhắm mắt lại, xông tới đấm một quyền. Kiếm Cầm đã sớm chuẩn bị kéo người chơi bên cạnh ra đỡ. Chỉ nghe bốp một tiếng, ngực người chơi bị đấm trúng, hóa thành ánh sáng bay đi. Pháo Thiên Minh giật mình, chiêu này cho thấy Ngũ Lão cũng không phế, ít nhất không yếu hơn mình. Một đối một có thể thắng, nhưng một đối hai thì phải chạy. Mắt phải Tông Duy Hiệp vừa mở ra thì thấy ánh bạc lóe lên, mắt phải cũng đau nhói rồi chìm vào bóng tối. Pháo Thiên Minh dùng du nhận hữu dư bổ sung đầy đủ nội lực, tất cả NPC xôn xao bắt thích khách. Pháo Thiên Minh thầm nghĩ, loạn như vậy là đủ rồi. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm định lẻn đi thì nghe tiếng gầm từ ngoài cửa. Tên tặc tử, dám đến không động gây sự. Pháo Thiên Minh hoảng hốt, sao hắn lại biết được? Quay lại nhìn, càng kinh hoảng hơn khi thấy Kiếm Cầm đã biến mất. Pháo Thiên Minh lúng túng, chỉ còn cách bay ra cổng qua đỉnh đầu mọi người. Vừa ra khỏi cổng, một quyền cực mạnh đánh tới từ bên hông. Pháo Thiên Minh không kịp phòng bị, vung kiếm đỡ đòn, lợi dụng đà bay hạ xuống. nội tạng như bốc lửa, vội vớ lấy thuốc chữa thương nuốt vào rồi chạy, nhắn. Tin, Kiếm Cầm, ngươi đâu rồi? Sao ngươi chạy ra cổng chính, không chạy cổng sau? Có cổng sau à? Có chứ. Sao ngươi không bảo ta đi cổng sau? Ta tưởng ngươi biết. Bọn họ đuổi theo ngươi hết rồi, chúng ta gặp nhau. Dưới chân núi nhé. Pháo Thiên Minh im lặng, thường xuyên bị cô nàng này đánh bại. Tinh Ảnh cười khẩy, ta bảo đệ tử trong viện đi báo đường trưởng môn có. Thích khách, không giết ai mà còn bắt được đứa nhỏ, thật quá thuận lợi. Trong khu rừng gần chân núi, ba người đưa mắt nhìn đứa bé đang nằm dưới. Đất khóc lóc thảm thiết. Nhiệm vụ này không khó ở chỗ võ công của năm vị lão. Nhân, năm vị danh tiếng không nhỏ trong võ lâm, nhưng bị hành hạ là điều chắc chắn. Dù là ba tên bại hoại chính diện giao đấu cũng khó mà đánh bại được năm. Vì vậy nên, khó khăn của nhiệm vụ này nằm ở đứa trẻ. Cần vừa đáp ứng nguyên tắc của Trương Tam Phong, vừa khiến ngũ lão nếm đau khổ. Nhiệm vụ này hẳn là dùng đứa trẻ để trừng trị bọn chúng, nhưng có vẻ như có chút vấn đề. Tổ sư nói hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thêm đạo đức, nhưng ta nghĩ giết hại tiểu quỷ chắc chắn sẽ bị trừ điểm đạo đức. Ta rất ghét trẻ con, nhưng ta không thể ra tay được. Tinh Ảnh cũng lắc đầu, hai người nhìn sang Kiếm Cầm, chắc là có chút tình mẫu tử. Kiếm Cầm nói, ta còn chưa có bạn trai, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không thích trẻ con lắm, ồn ào chết đi được. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 117, xử lý sạch sẽ. Pháo Thiên Minh Thanh Minh, tổng kết lại, chúng ta có cách xử lý như sau. 1. Bịt miệng nó lại cho chết đói. 2. Ném vào đám quái vật để bị cắn chết. Ta đề nghị chọn hổ, đau đớn ít hơn, ta thật từ bi. 3. Đem nó đến Tây Hạ nhất. Phẩm đường bán cho Diệp Nhị Nương để bà ấy hành hạ cho đến chết. 4. Quán trọ bên ta có một đôi vợ chồng có thể nhận nuôi đứa trẻ, dù họ theo hệ cổ. Chưa chắc đã đồng ý. 5. Giải pháp đơn giản nhất là gửi cho gia đình NPC. Bình thường, nhưng khó đảm bảo ngũ lão kia không tìm ra rồi tàn sát cả thôn. Tinh Ảnh nói, dù sao thì hai người các ngươi tự lo giải quyết vấn đề đứa trẻ đi. Ba người trầm ngâm suy nghĩ, bỗng Kiếm Cầm nhảy dựng lên. Ta nghĩ ra. Rồi. Ngày mai là ngày đấu giá, chúng ta đem nó đi bán đấu giá. Đấu giá trẻ con ư? Pháo Thiên Minh giật mình, lần đầu nghi ngờ bản thân. Đã già hay Kiếm Cầm quá thiên về thương mại? Ý tưởng này dù ở triều đại nào cũng là tội ác. Kiếm Cầm nói, đây là món hàng được săn lùng đấy. Các cặp vợ chồng sắp cưới có thể tập nuôi con trong trò chơi, rất tốt cho việc tích lũy kinh nghiệm. Thực tế, những cặp vợ chồng hiếm muộn ngoài đời cũng có thể trải nghiệm niềm vui làm cha mẹ trong trò chơi. Hơn nữa, những người này đều giàu có. Thiếu cái gì chứ không phải tiền. Mua trẻ con về nuôi chắc chắn sẽ tốt hơn gửi cho gia đình NPC nghèo khó. Lời cuối cùng của Kiếm Cầm thuyết phục được hai người. Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, sau thời kỳ nô lệ, việc đấu giá trẻ em xuất hiện. Ba người trước tiên đến Lạc Dương, mua một bình sữa bò nguyên chất tại quán rượu. Không còn cách nào khác, trong trò chơi không mua được sữa bột cho trẻ sơ sinh, huống hồ Kiếm Cầm lại quá bằng phẳng, muốn ép thành rãnh còn không được chứ nói chi ép thành nước. Dù sao thì đứa bé cũng không khóc nữa, tất nhiên không loại trừ nguyên nhân là nó khóc mệt rồi. Phòng đấu giá. Ba người đến nơi đăng ký đấu giá, Pháo Thiên Minh lén lút lôi cái bao vải lớn đeo sau lưng ra hỏi, làm phiền cô đăng ký giúp một món đồ. Tiểu thư phụ trách ngẩn người nói, thưa ngài, ở đây chúng ta không nhận đồ phế thải. Không phải phế thải đâu. Pháo Thiên Minh nhanh chóng mở bao ra, lộ ra cái đầu, nói, là trẻ con. Trời ơi! Cô gái phụ trách kinh hoàng, hỏi, còn sống à? Không chắc, cách đây một tiếng còn khóc đấy, để ta xem nào. Pháo Thiên Minh nhổ một sợi tóc của em bé, khiến nó đau đớn mà khóc thét lên. Pháo Thiên Minh gật đầu nói, còn sống, những người chơi xung quanh bị tiếng khóc thu hút, xôn xao quay lại nhìn. Kiếm cầm vội vàng cầm lấy bé, đút ít sữa bò vào miệng nó, Tinh Ảnh giúp kéo. Lại tấm vải che khuất. Cô gái nói, các ngài bắt cóc trẻ em mà không bị truy. Nã sao? Xin lỗi, ta không có ý dò hỏi chuyện riêng. Ta nghĩ thế này, ta sẽ hỏi ý. Kiến lãnh đạo của chúng ta, ngài biết đấy, chuyện mua bán người sống chúng. Ta thực sự chưa từng làm. Tất nhiên, chúng ta cũng không bao giờ đấu giá thi. Thể. Không lâu sau, cô gái rất lịch sự mời cả ba vào phòng quản lý. Một nhân vật. NPC mặc vest nhiệt tình tiến lại bắt tay, nói, Thanh Mai Chữ Trà tiên sinh, rất vui mừng gặp lại ngài. Mỗi lần ngài mang đồ vật đến đây đều khiến ta kinh. Ngạc khôn xiết. Theo nội quy của chúng ta không bao giờ hỏi nguồn gốc đồ vật. Cho dù là con người, chúng ta cũng không can thiệp vì đây là thẩm quyền của quan phủ. Chúng ta chỉ định giá mà thôi. Thực ra nhiều người cũng muốn bắt trẻ con NPC, nhưng mà trẻ con NPC thì cứng nhắc, khác xa với đứa trẻ linh hoạt mà ngài mang tới. Ngay khi bắt được là sẽ bị lực lượng chính quyền bắt ngay. Ta thực sự tò mò các ngài làm thế nào có thể kiếm được một đứa trẻ như thế này. Thưa ngài đấu giá 001, quá trình có được thứ này rất gian nan, ta nghĩ ngài không muốn nghe câu chuyện nói hết suốt 3 ngày đâu. Chúng ta cứ làm việc chuyên nghiệp thôi. Đúng vậy, giá trị của một vật phẩm chỉ được thể hiện khi có hai điều kiện. Thứ nhất, bản thân nó có giá trị cao. Thứ hai, có nhu cầu lớn về nó. Thật vinh hạnh khi thứ mà ngài mang tới đáp ứng cả hai điều kiện trên. Vậy nên chúng ta chấp nhận đưa nó vào đấu giá công khai. Không biết giá khởi điểm là bao nhiêu? 300 vàng. Được, nhãn mác viết thế nào đây nhỉ? Một bé trai đầy tháng, an toàn, khỏe mạnh, thông minh. Tốt lắm, trong thời gian này nếu hàng hóa bị hư hỏng, chúng ta sẽ bồi thường gấp 10 lần giá khởi điểm. Phí dịch vụ là 2%, sẽ được khấu trừ sau khi đấu giá kết thúc. Ta nghĩ vậy được rồi, hy vọng về sau ngài sẽ mang thêm nhiều mặt hàng như thế này tới. Ta chỉ làm thêm thôi. Kiếm cầm, bây giờ cô đảm nhiệm việc báo tin cho Ngũ lão, nói rằng ngày mai con trai của trưởng môn nhà họ sẽ bị đem ra đấu giá, hy vọng họ có mặt ở đấy để cạnh tranh. Tin ảnh, cô đi đăng bài trên diễn đàn, nhớ dùng ẩn danh. Nếu không sẽ lộ thông tin đấy. Vậy còn ngươi thì làm gì? Kiếm cầm hỏi. Ta. Pháo Thiên Minh buồn bã nói, ta rất dây dứt, ta phải đi uống một chén rượu. Khi thông tin đấu giá được công bố, toàn bộ trò chơi sôi sục lên. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã có hàng vạn người chơi tụ tập phản đối trước cửa nhà đấu giá, phản đối hành vi buôn bán thiếu đạo đức thương nghiệp. Trên diễn đàn cũng rầm rộ chửi bới, tài khoản ẩn danh Tiểu Huyết Ảnh của Tin Ảnh bị chửi cho máu chó đầy đầu. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, bài viết đã lên đến hàng ngàn bình luận, thậm chí có người còn để lại lời nhắn. Bài này có tiềm năng lập kỷ lục thế giới về số bình luận. Đủ loại từ ngữ tục tiểu bay tứ tung. Trong làn sóng cơn giận dữ của người dân cũng có không ít âm thanh không hòa hợp, rất nhiều người chơi thành đôi thành cặp đến hội quán đấu giá yêu cầu được gặp hài nhi, và không ít trong số đó tuyên bố trong phỏng vấn của báo. Nghe nói trong trò chơi có nói, cho dù phải bỏ ra một nửa tài sản thực tế, cũng quyết tâm có được. Tin tức này được các phương tiện truyền thông thực tế chuyển tải, khiến các nhà xã hội học suy ngẫm sâu sắc về trò chơi, cảnh báo thanh niên tránh xa mạng internet. Đồng thời không ít phú hào cũng bắt đầu xâm nhập Võ Lâm Bá Đồ. Đồng thời trong hiện thực họ cũng thuê sẵn bảo mẫu và chuẩn bị kính mắt, với vẻ mặt quyết tâm có được. Trong khi đó, nhiều NPC cổ phái tuyên bố sẽ tham gia vào ngành đấu giá. Bởi họ nghe nói các vật phẩm đấu giá không liên quan đến vấn đề phe phái. Có những tên tuổi lớn như Liên Hoa Cung, Thủy Mẫu Âm Cơ, Ngọc Quan Âm và các siêu cấp bốt khác. Nhờ sự dàn xếp toàn diện của Ngũ lão, phe kim cũng

cần giúp không nào? Nam nhân kia giật mình trước câu nói bất ngờ loa. Bốn tấc ngay lập tức teo xuống còn một tấc. Quay đầu lại, hai cái đầu đang nhìn chằm chằm vào bộ phận kia của hắn. Dâm tặc vô sĩ. Tên nam nhân kia gầm lên, rồi nhanh chóng vớ lấy một miếng vải dâm tặc. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh rất bối rối, hai người thật sự muốn giúp đỡ việc làm của gã, sao lại bị mắng là dâm tặc? Lúc này cô gái nằm trên đất cuộn mình lại hỏi, là Ân Lê Đình sai các ngươi đến cứu ta phải không? Hai người liếc nhau, họ hiểu một chút về Ân Lê Đình, là đồ đệ chân truyền thứ sáu của lão Trương, từ khi số tiền khổng lồ bị giữ lại, hắn ta đã thay đổi cách gọi riêng. Thường ngày trong môn phái, họ cũng không thấy hắn ta phụ trách công việc gì cụ thể. Nhưng nếu nói như vậy, có vẻ như quả thật không thể ngắm nữa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, trừ phi là bịt miệng. Ngươi là ai của lão Lục? Cô gái kéo một quần áo bên cạnh ôm lên người, hai tên sói cảm thán, ngực thật đầy đặn, dù đã là mờ nhưng rãnh sâu như biển. Ta là Kỷ Hiểu Phù, là thê tử chưa qua cửa của chàng ấy. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 119, đều là những chiêu thức khiến người ta kinh ngạc. A. À, hai người sửng sốt, chuyện này không thể bỏ qua được, Võ Đan Đan hưởng thụ bữa tối, sao có thể nhường cho người ngoài, hơn nữa chắc chắn lão Trương sẽ không dễ dàng tha cho họ. Kiếm cầm, đánh nhau. Hai người đồng thanh hô lên, trực tiếp ra tay với nam nhân kia. Lúc này, nam nhân mới kịp mặc quần áo, vận nội lực đỡ một chiêu, áo quần tung bay, bao trùm lên hai người, phủ kín cả đất trời. Pháo Thiên Minh bị chặn đứng, lòng bàn tay hơi nóng lên, biết võ công đối phương vượt trội so với mình nên càng không nương tay, quét ra bốn luồng kiếm khí xé toạc áo quần. Tinh Ảnh lăn một vòng, né tránh áo quần đánh tới hạ thể của nam nhân kia, tốc độ nhanh chóng, thật sự là tránh cũng không khỏi. Miệng hô to, hổ trảo tuyệt hậu thủ. Pháo Thiên Minh và nam nhân kia đều kinh hãi, từ khi nào Võ Đan Thanh thoát lại có môn công phu âm độc như vậy, còn bị một tiểu nhân âm độc chiếm được. Càn Khôn Đại Na Di. Nam nhân hô to một tiếng, hắn rất bực bội, lúc đầu coi như chưa kịp phản ứng, nhưng không ngờ sau đó gặp phải những chiêu thức lộn xộn, liên tục mất đi thế chủ động. Chỉ thấy bóng dáng hắn lóe lên, đã dịch chuyển sang bên trái cách đó năm thước. Pháo Thiên Minh kinh ngạc, dịch chuyển tức thời, có vẻ giống pháp thuật Tây Phương. Nhưng ngay nam nhân kia cũng lập tức kinh hoàng. Phá Thương Thức. Thân thể vừa mới dừng hẳn, một thanh kiếm đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, khí thế vẫn hung hăng như trước. Dịch chuyển lần nữa. Lập tức xuất hiện bên người Tinh Ảnh, Tinh Ảnh chưa thu chiêu, lại tiếp tục ra tay. Nam nhân kêu khóc thảm thiết, hắn mới luyện Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ hai, một ngày chỉ có thể dùng hai lần, lại chỉ dịch chuyển ngẫu nhiên, không thể kiểm soát hướng đi. Đành liều mạng vùng vẫy, tránh khỏi chỗ hiểm yếu rồi lộn người ra sau, bị vồ lấy hai mảng thịt đùi. Nam nhân càng hoảng sợ, một khi bị tóm chặt, nếu không thể thu dương căng vào bụng, dù có công phu kim cương bất hoại thì 100% vẫn là cảnh gà bay trứng vỡ. Mặc dù bây giờ bị thương nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cho hắn ta thở một hơi, dù không thu thập được ba người này cũng có thể chạy thoát. Nhưng không ngờ kiếm cầm vung tay, 361 quân cờ bay về phía mình đang trên không trung. Hơn nữa tập trung ba hướng, ít nhất 2/3. Lao về phía đó đó. Chẳng qua nam nhân kia cũng không phải tay vừa, trên không trung vớ lấy quần, xé ra đánh bay hết thảy ám khí ba hướng, thân trên tuy bị trúng không ít. Nhưng chỉ là khí huyết sao động, không bị thương nặng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, vừa rơi xuống đất thì một mũi phi đao xuất hiện ở vị trí hạ thể, cúi đầu nhìn xuống, một tấc kia đã biến mất. Pháo Thiên Minh nhìn ra hắn ta không còn hậu chiêu sau nên mới ra tay, một đao giết gà. Nam nhân kia che bộ phận kín đáo, tức giận hỏi, các ngươi có thù với hắn sao? chiêu gì cũng dùng được. Nói xong, ứa nước mắt uất ức. Một tấc không. Còn, bốn tấc này đời này cũng đừng hòng xuất hiện nữa. Câu hỏi của nam nhân khiến ba người rất khó trả lời. Ba người cũng không biết tại sao lại chuyên đánh vào bộ phận đó của hắn ta. Nếu nói tinh ảnh là do chiêu thức, kiếm cầm là hậu quả từ phá chiêm thức đánh đoàn chính thuần, thì pháo thiên minh hoàn toàn không giải thích được, cơ hội kia vốn có thể nhằm vào mắt của hắn ta. Thật khó hiểu. Cũng không phải do ghen tị, pháo thiên minh kéo quần ra nhìn rồi lập tức bác bỏ khả năng này. Pháo thiên minh lật tay, lại một thanh phi đao, trọng thương nhân ba. Thương tổn không phải là giả. Thương tổn kiểu này dù thế nào cũng phải tính là trượng thương. Kiếm cầm và tinh ảnh cũng kịp thời tạo thế tam giác cùng. Pháo thiên minh, định tiêu diệt cái tên đang trọng thương này cho rơi dịch. Chuyển tức thời. Các ngươi đừng giết hắn. Lời nói của Kỳ Hiểu Phù vừa nắm chặt vải rách, dựa vào gốc cây nhỏ. Hả? Làm sao đột nhiên có tình cảm? Ba người đều thắc mắc. Loại chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm siêu cấp II, khi nam nhân vì nữ nhân mà phạm sai lầm trúng xuân dược hay trúng độc gì đấy, lộ rõ thú tính. Nữ nhân ban đầu phản kháng bất thành, dẫn tới đôi bên cùng làm. Làm xong nam rất áy náy. Nữ đầu tiên là kêu khóc nhưng sau đó nghĩ làm cũng làm rồi, không bằng thuận. Theo, thật ra hắn cũng rất ưu tú, đối đãi với mình rất tốt, tóm lại là an ủi tâm lý. Sau đó nữ uy hiếp nam nói cả đời này chàng hỉ được yêu một mình ta. Nam vô cùng vui vẻ thề sẽ mang nữ về nhà đàm luận chính đạo đáng sợ. Chưa được. Mấy ngày tới rừng cây nào đó lại xảy ra chuyện kia, nhân vật nam chính lại là nam trên, để hắn đi đi. Kỳ Hiểu Phù nói nhỏ. Ba người liếc nhìn nhau rồi mở đường cho nam nhân. Nam nhân lớn tiếng nói, sơn bất xuyên thủy xuyên, các vị ân nhân ngày sau sẽ báo đáp. Ngươi là ai? Ta là Dương Tiêu, hữu tả sứ của Minh giáo. Dương Tiêu tức giận nói. Ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thanh nói, chưa từng nghe nói, Minh giáo là gì? Ba người không có ý xấu, chỉ muốn tìm hiểu thêm. Tông chỉ của Minh giáo là hành thiện trừ ác, cứu vớt thế dân, kiên quyết chống lại triều đình. Dương Tiêu rất tức giận, không ngừng lại chưa từng nghe đến Minh giáo. Tinh ảnh thắc mắc hỏi, cưỡng gian trong trò chơi có được xem là hành thiện trừ ác, cứu vớt thế nhân không? Nghe có vẻ như tà giáo. Dương Tiêu mặt đỏ tía tai, không biết phải giải thích thế nào. Thôi. Cả ba cùng khinh thường nói, treo đầu dê bán thịt chó, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo cáo hành vi này của ngươi cho thập đại môn phái và tứ đại danh bổ. Trong võ lâm, dâm giới đứng đầu, Minh giáo các ngươi lại đổ cho việc này là hành thiện. Mau về chuẩn bị đi, ta đoán ngày thập đại phái vây công Minh giáo sẽ không xa. Ta thật giỏi giang, thay hệ thống là một nhiệm vụ cỡ lớn. Tinh ảnh rất tự đắc. Ta có thể mua chuộc các ngươi không? Pháo thiên minh lắc đầu, lần này không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Hơn nữa, toàn bộ của quần áo ngươi đều mất cả rồi, còn cất bí tịch võ công trong hậu môn hay sao? Dương Tiêu nghe vậy, buồn bã bỏ đi. Kỳ Hiểu Phù mặc quần áo của kiếm cầm vào rồi nói, cảm tạ ba vị đã cứu giúp, chỉ vì người này cũng không quá xấu, nên xin ba vị bỏ qua. Kỳ Hiểu Phù muốn nói lại dừng. Yên tâm, chúng ta sẽ không loan truyền chuyện này. Nhưng cô cũng cẩn thận một chút, đừng đội nón xanh cho võ đan. Trái tim lão Trương sẽ không chịu đựng nổi giày vò đâu. Tinh ảnh vẫn luôn nghĩ cho võ đan. Vậy cảm ơn các vị, nếu rảnh hãy đến Nga Mi làm khách, ta sẽ chiêu đãi các vị thật chu đáo. Ừ, được rồi. Pháo thiên minh đột nhiên không còn cảm tình gì với NPC này. Y không thể hiểu được sự thay đổi tâm lý vi diệu này. Thiếu lâm tự xa đã đang đợi ba người. Khi thấy ba người là vừa đi vừa dẫn họ về hướng phía sau núi thiếu lâm, các ngươi nói ba người chữ không ở trong thiền viện phía sau núi.